Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, đánh giết. Giống, Bách Túc Vương bị bừng tỉnh, hóa thành một đạo phi nhanh bóng trắng thẳng hướng Tô Dương. Tốc độ thật nhanh, đến mức Bách Túc Vương sau lưng đều mang ra một chuỗi dài cái bóng. Trong trò chơi cao cấp, Boss không chỉ có chỉ là một cái quái vật. Nó vẫn là một cái võ học cao thủ. Càng cao cấp, Boss càng là như thế. Siêu, Tô Dương nhấc cung bắn ra một tiễn, đồng thời còn thả ra thú liệp hãm tịnh. Bách Túc Vương dẫm lên bẫy dập phía trên, tốc độ lập tức bị giảm bớt. Mượn lấy bất chợt tới trống rỗng, Tô Dương cấp tốc lui lại, mà lại trong tay động tác không ngừng. Đạo thứ hai mũi tên bay bắn đi ra, làm cho người kinh hãi. Diễm cá nhân múa đơn thanh tú cứ như vậy bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì người xem cùng tiếng vỗ tay. Đây là thuộc về Tô Dương một người sân khấu, cao thủ cô độc, nhưng ở trò chơi này bên trong cao thủ mãi mãi cũng không biết cô độc. Bởi vì vẫn luôn có càng cường đại quái thú chờ lấy bọn họ đi chinh phục, đi chiến thắng. Chiến không có tận cùng, sinh hoạt vẫn luôn như vậy, tràn ngập kích tình. Đi săn tiêu ký tỷ lệ chính xác xác thực tăng lên. Tô Dương hơi đánh giá tính một chút, đi săn tiêu ký tỷ lệ chính xác đại khái là công kích thường tỷ lệ chính xác 90%. Cái này kỹ năng tựa hồ muốn lên tới cấp 10 mới có thể đạt tới công kích thường tỷ lệ chính xác. Tô Dương công kích thường tỷ lệ chính xác tại 60% hai bên. Cho nên đi săn tiêu ký tỷ lệ chính xác đạt tới 54%. Chỉ cần đi săn tiêu ký thành công treo lên, Tô Dương đánh đi ra công kích thường nếu là thành công trúng đích, liền sẽ cưỡng chế tính cắt giảm boss hơn 300.000 lượng máu. Bực này phát ra nhưng muốn so Tô Dương công kích thường phát ra cao quá nhiều. Nhìn đến đi săn tiêu ký tuôn ra đến khủng bố thương tổn, Tô Dương biết mình hoàn toàn có thể tại trong vòng 1 giờ giải quyết Bách Túc Vương. Giết boss thời điểm khẳng định là càng nhanh giải quyết, mạo hiểm càng nhỏ. Thời gian kéo càng dài, boss càng dễ dàng bạo tẩu. Một khi bạo tẩu, cái kia chính là đại chiêu vô hạn thà. Cái kia vô luận là ai đều không có cách. Duy nhất có thể làm cũng là lựa chọn rút lui. Giống, Bách Túc Vương gầm hét lên, đỉnh đầu vách đá biến thành hỗn độn. Đây là mưa độc châm lâm sắp phóng xuất ra điểm báo. Phong ma giới chỉ phát ra hắc quang. Hắc quang đem Bách Túc Vương bao phủ, sắp phóng xuất ra mưa độc châm lâm tại chỗ bị cắt đứt. Tô Dương hợp tác tử đồng tiếp tục phát ra. Bởi vì phát ra thương tổn cao, đến mức Bách Túc Vương lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm Bách Túc Vương đại chiêu đều không làm. Lạnh tốt, Bách Túc Vương thả không ra đại chiêu, Tô Dương cùng tử đồng liền có thể tiếp tục an tâm phát ra. Làm Bách Túc Vương lượng máu hạ xuống đến 24% thời điểm, mưa độc châm lâm lần nữa phát động, Tô Dương phong ma kỹ năng chưa làm lạnh. Cho nên chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu này. Vô số độc châm đâm xuyên xuống tới. Tô Dương vung vẩy đoàn đao toàn lực phong cản. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có độc châm đánh ở trên người hắn. Nhưng khi châm mưa tạnh phía dưới thời điểm, hắn vẫn là sống sót. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có một chút tàn huyết. Châm mưa tạnh dưới, Tô Dương lại cùng Bách Túc Vương quấn đấu. Tại Bách Túc Vương lượng máu hạ xuống đến 10% trước đó, hết thảy cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng làm boss lượng máu hạ xuống đến 10% phía dưới về sau, Bách Túc Vương đại chiêu thời gian câu đao rõ ràng rút ngắn. Tô Dương sử dụng phong ma kỹ năng phong bế Bách Túc Vương cái thứ nhất đại chiêu, nhưng theo tới mà đến châm mưa vẫn là đem hắn đánh thành tàn huyết. Có thể không thể giết chết Bách Túc Vương ở một mức độ rất lớn quyết định bởi vu vận khí. Tô Dương ăn nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn, nếu có thể ở Bách Túc Vương vòng thứ hai đại chiêu tiến đến trước đó đem lượng máu hồi đầy, vậy thì có cơ hội tại Boss đại chiêu oanh tạc phía dưới sống sót. Đương nhiên, Tô Dương tại phong cản Bách Túc Vương đại chiêu thời điểm cũng không thoải mái. Muốn phải sống sót đồng dạng đến theo dựa vào vận khí. Nếu như những cái kia đánh trên người mình châm mưa phát động bạo kích số lần quá nhiều, cái kia Tô Dương thì rất có thể ngăn cản không nổi. Còn tốt, Tô Dương sau cùng kiên trì nổi, miễn tử kỹ năng phát động một chút, sau cùng so vận khí thời điểm, băng diễm phượng hoàng liên tục đông cứng Bách Túc Vương mười mấy giây. Bị Tô Dương một hơi xử lý, lượng máu bị trống rỗng Bách Túc Vương bổ nhào vào trên mặt đất. Thân hình khổng lồ đập xuống đất lại dẫn tới mặt đất một trận run rẩy. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 90 tử cấp hy hữu boss ngàn năm Bách Túc Vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 900.000, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Đinh, chúc mừng khinh cuồng lưu Tô đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp cấp 81. Kim quang sáng lên, Tô Dương đẳng cấp lại đạt được tăng lên. Bách Túc Vương thi thể chung quanh phủ kín một tầng bảo bối. Cái này tráng lệ đại bảo khiến người ta hoa mắt. Cấp 90 tử cấp hy hữu boss rơi ra đến đồ vật chính là cho lực. Lưu quang cổ kiếm, màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp cấp 80 bách chiến khải giáp. Màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp cấp 80 bách chiến túc ngoa. Màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp cấp 80 bách chiến đầu khôi. Màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp cấp 80 thiên mệnh thần vũ x10 huyễn hải trù x3 hồn châu x1 sử thi kỹ năng toái phiến x1 tô. Dương Định đem trang bị bán đi. Hiện tại chính là cấp 80 trang bị phát lực thời điểm. Vì vương giả chi chiến trận đấu, khẳng định sẽ có người tải vũ khí phía trên nện tiền. Tô Dương vừa vặn có thể ở trên đây kiếm một món tiền. Mặt khác, Tô Dương còn muốn đối phong ma thần điện bên trong hung ma vương ra tay. Hung ma vương là trăm cấp boss. Tô Dương hiện tại cũng có năng lực đánh chết. Nhưng cái này cần theo dựa vào vận khí. Vận khí tốt lời nói không chừng có thể đánh chết. Mặc kệ như thế nào, Tô Dương muốn đi nếm thử một phen. Trở về thành về sau, Tô Dương lập tức đem đánh tới màu đỏ trang bị treo ở bán đấu giá phía trên. Sau đó một người đi phong ma thần điện, hắn tại phong ma chi địa ghi chép tọa độ, cho nên chạy tới rất thuận tiện, cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Đến phong ma thần điện về sau, Tô Dương lập tức đi vào bên trong, sau đó sử dụng ẩn thân lên đường. Ẩn thân kỹ năng đẳng cấp tuy nhiên giảm xuống, nhưng lấy Tô Dương hiện tại thuộc tính, an toàn đến tầng thứ 5 cũng không phải là việc khó. Hắn một bên chạy lên còn thuận tay chấn giữ tại cửa vào yêu ma tinh quái xử lý. Chạy đến tầng thứ 5 cũng bất quá hoa một tiếng đồng hồ thời gian. Hung ma vương một mực canh giữ ở tế đàn phía trên. Tô Dương mang theo tử đồng giết đi qua. Đồng thời còn hàng cấp 1 đem đi săn tiêu ký lên tới 10 cấp. Hung ma vương, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 100. Vật lý công kích 5.150 đến 6.350, lượng máu 50 triệu, phòng ngự vật lý 2.200, phòng ngự ma pháp 2.200, đây là hung ma vương thuộc tính, lượng máu cao đạt 50 triệu, so Bách Túc Vương còn cường đại hơn, cái này tay cầm hình rắn trường thương nghiêu đầu quái so Bách Túc Vương khó giết. Chỉ là nhìn lấy thì cho người ta một loại cường đại áp lực. Tử đồng, cùng tiến lên. Tô Dương dẫn đầu xông lên trước. Đi săn tiêu ký treo lên. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn đánh đi ra. Hung ma vương bị bừng tỉnh. Giống giận chém giết tới. Tựa như là một đạo hành tàu ở hư vô ở giữa cái bóng. Hung ma vương qua trong giây lát xông tới đến Tô Dương phụ cận. Hình rắn trường thương xẹt qua tầng tầng hắc ảnh, hướng về Tô Dương tim đâm tới. Tô Dương hơi hơi nghiêng người, hình chữ chi đi bộ tránh rơi hung ma vương công kích. Dây cung chấn động, băng lam mũi tên bay bắn đi ra. Hung ma vương phản ứng thật nhanh, một cái hồi mã thương đánh tới thời điểm, Tô Dương thậm chí không có thời gian đi trốn tránh, chỉ có thể quất ra đoạn đao phong cản, to lớn màu đen mũi thương giống như là nối liền trời đất trường xa. Tô Dương trong tay đoạn đao nhìn lấy tựa như là một khối đồng nát sắt vụn. Hai thanh vũ khí va chạm, Tô Dương bị dễ dàng địa đụng bay. Nhưng trong tay hắn đồng nát sắt vụn vẫn là đem cái kia to lớn màu đen mũi thương ngăn trở. Tô Dương không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng thân thể cứng ngắc vẫn là để hắn rơi vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Hung ma vương tuy nhiên cũng có cứng ngắc, nhưng cứng ngắc thời gian rõ ràng muốn so Tô Dương ngắn. Làm giải trừ cứng ngắc về sau, hình rắn trường thương lại xẹt qua một đạo tật ảnh xuyên đâm tới. Lấy Tô Dương thực lực bây giờ đối lên hung ma vương vẫn là có độ khó rất cao. Chủ yếu là tốc độ di chuyển không đủ. Hắn lực phản ứng tuy nhiên rất nhanh, nhưng bởi vì tốc độ di chuyển theo không kịp, chỗ mà đột kháng hung ma vương thời điểm vô cùng cố hết sức. Chưa được vài phút, ở giữa hung ma vương nhất kích, một kích kia trực tiếp đem hắn đánh thành tàn huyết, tốc độ theo không kịp, đánh hung ma vương qua miễn cưỡng. Tô Dương nhíu mày, hơi suy tư một phen về sau liền lập tức rút lui. Tử đồng chống đi tới hấp dẫn lấy boss cừu hận, Tô Dương thừa cơ trở về tới phong ma thần điện tầng thứ tư. Ghi chép lại tại chỗ tọa độ, Tô Dương lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.